Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 trên các nền tảng của Hà Tũn. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chuyện thì hôm nay tôi xin lỗi anh em trước. Nếu như anh em vừa thấy tôi đọc mà vừa gãi thì không phải là tôi bị ghẻ đâu. Tôi đang bị lên cơn dị ứng, nó dâm dàn hết cả người, nó hơi... Ok, mong anh chị em đừng nghĩ rằng tôi bị ghẻ, tôi không bị ghẻ đâu, thật đấy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái series cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích và hóm hình ngộ nghĩnh. Đó là tác phẩm series Anh Long Nghiện của tác giả Lê Tuấn Vũ, Vũ Kỹ Sư. Anh Long Nghiện ở xóm đầu cầu lần này sẽ đem lại cho chúng ta điều gì thú vị? Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia. Ủng hộ A Tũn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment ở dưới về cảm xúc của các bạn. Biết đâu được chúng ta lại tìm đến một cái nhân sinh thú vị nào đó trong cái học thuyết nhân sinh của anh Long, đúng không ạ? Và đừng quên là hãy ủng hộ A Tũn, ủng hộ anh Long bằng cách là mua cục gạch nửa ký này. Cục gạch nửa ký này là móc câu nắng mới, hai cục là một ký. Đã được hút chân không để đảm bảo giữ cho anh chị em có thể là dùng được lâu. Ngon, bổ, rẻ, đậm vị. Trà móc câu nắng mới. Ngoài ra còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30% để cho anh chị em tiện sử dụng. Và chẩm chéo chuẩn bị Tây Bắc. Rất là thơm. Ok. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào Anh Long Nghiện Vẽ Người Giấy tháng 7. Dạo gần đây, anh chị em cứ hỏi han mãi tin tức về anh Long. Thôi thì cũng chả giấu gì các bác. Anh Long dạo này đi làm. Anh làm bảo vệ ca đêm chiều và ca đêm trong nhà xác của bệnh viện đa khoa. Ấy nguyên nhân vì sao anh Long lại đi làm ở cái chỗ lắm người nhiều ma như vậy thì tôi xin phép được kể cụ thể như sau. Bởi lẽ câu chuyện xem ra nó dài dòng lắm. Bản thân tôi thời gian vừa rồi cũng mới chuyển công tác, cụ thể là thất nghiệp. Từ kỹ sư tôi nhảy sang phụ vữa xách xô vác xi theo mấy bác thợ chính đi công trình khắp nơi, cho nên càng chẳng có thời gian mà tiếp xúc nói chuyện với anh Long. Mãi cho đến hôm trước làm xong công trình hố xí tập thể của nhà văn hóa thì tình cờ xóm tổ chức họp tổ dân phố, tôi lúc bấy giờ mới được diện kiến cái bản mặt của anh Long. Số là chỉ còn vài ngày nữa là đến rằm tháng 7. Như một thói quen, các hộ sống ở xóm đầu cầu gần cổng trường nông lâm lại nô nức mua vàng mã, xôi oản để chuẩn bị cho cái lễ xá tội vong nhân. Năm nào nó cũng diễn ra như đã thành thông lệ. Sở dĩ thành thông lệ bởi vì dân cư ở xóm đầu cầu đa phần là người tứ xứ về đây, cũng đa phần là mà làm kinh doanh buôn bán chứ không phải là công chức, cho nên năm nào cũng như năm nào. Chưa đến rằm tháng 7, thiên hạ đã nô nức đi phóng sinh, đi đốt vàng mã. Chính vì vậy mà tuần trước, cá nhân tôi và anh Long lại một lần nữa vinh dự được cử làm đại biểu, đọc diễn văn trong một buổi họp tổ dân phố về chủ đề hạn chế rác thải, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong dịp lễ xá tội vong nhân. Nội dung của buổi họp thì cũng chẳng có gì đáng gọi là nổi bật. Bắt đầu buổi họp, bác tổ trưởng dân phố sẽ lên phát biểu này nọ. Sau đó là đến đại diện cho nhóm lao công. Tiếp đến là cá nhân tôi, đại diện cho hội những hộ dân và làm công nhân viên chức, đứng dậy nhiệt liệt hưởng ứng bài phát biểu của hai vị vừa rồi. Đồng thời với cương vị là một kỹ sư, đại diện cho tầng lớp trí thức tiểu tư sản ở trong xóm, tôi phải tỏ ra cảm thán một cách rất nung nấu những hiện trạng về môi trường ở trong địa bàn này. Nói chung là với cái kiểu sáng phản đối, tối tung hô, trưa chiều tỏ ra quan ngại, bài phát biểu của tôi rất được các cử tọa hoan nghênh. Mặc dù đôi khi chính tôi cũng không hiểu là mình đang phát biểu cái gì. Cuối cùng một nhân vật không thể thiếu, ấy là anh Long. Anh vinh dự được đứng trước bản dân thiên hạ để tỏ rõ lòng thành với tiến bộ của xã hội, là một KOL hết sức quan tâm đến cộng đồng. Hơn thế nữa, anh là một trong những đầu nậu cá phóng sinh lớn nhất khu vực này. Cách kiếm cơm của anh Long thì không cần phải nói, mọi người đều có thể nhận ra. Nhà anh Long ở ngay sát bờ suối. Trước khi nhập cá bán cho mọi người, đêm hôm trước anh đặt sẵn độ chục cái bẫy bát quái ở cuối dòng. Thế rồi sáng ngày hôm sau, khi thiên hạ mua cá về thả, thì chỉ đến chiều, anh Long đã thu lại gần như toàn bộ vốn. Chỗ cá ấy anh lại mang đi bán ngược lại mấy cái tiệm cá cảnh ở ngoài chợ. Thậm chí có năm, anh Long còn chơi kiểu bẫy tuyệt hậu, nghĩa là không chỉ cá, mà luôn chạch cua ốc, cứ hễ con gì ở dưới nước là anh húp tuốt. Năm nay không biết vì lý do gì, anh Long quyết định bỏ nghề. Anh không nhập cá vàng về bán nữa. Nhưng đã nói đến Long nghiện bán cá phong sinh, mà không nhắc đến một nhân vật tương đối tiếng tăm trong cộng đồng buôn thần bán thánh ở xóm đầu cầu, thì tôi cho rằng như thế nó phí. Người tôi muốn nhắc đến ở đây là đầu nậu vàng mã ở cuối xóm đầu cầu, Mai Thị Hà. Tên giao dịch là Hà Mã. Ở xóm bọn trẻ con quý mến gọi chị bằng một cái tên lột tả đủ 100% giao diện lẫn nội dung: Khoai Bị Hà. Không biết là ai trồng khoai đất này, thế nhưng từ những năm 2000, thiên hạ đã thấy khoai vật vờ ở đây. Ban đầu Khoai Bị Hà lập một cái chòi bé bé ở cuối xóm để bán hàng xén, bán đồ ăn sáng, bán bút, bán vở, linh tinh. Nhưng vài năm sau không biết đứa nào nó mách, Hà vừa bán hàng xén lại bán kèm thêm cả vàng mã. Quán của Hà đông khách nhất là mỗi dịp tháng 7, Tết nhất, lễ lạt, ngày rằm mùng 1. Ngày hôm nay Hà cũng được vinh dự lên phát biểu, nhưng bài phát biểu của Hà cũng không dài lắm. Có thể là vì chưa ai đốt vàng mã nhà Hà mà gây ra hỏa hoạn, cho nên cũng chẳng có gì đáng nói. Tôi với anh Long nghiện là hai thằng về sau cùng, vì phải ở lại họp rút kinh nghiệm với các đại biểu. Nói là họp rút kinh nghiệm, thật ra cũng chỉ là uống cốc nước vối, cắn giam ba cái hạt hướng dương tanh tách, ăn mấy cái kẹo lạc, nhồi bột matcha không đường. Nom cái kẹo nó cứ vàng vàng xanh xanh, ấy thế mà đưa mồi phết. Tôi bình thường chả mấy khi ăn bởi vì sún răng, ấy thế mà hôm đó cũng hết non nửa gói. Độ 10:30, anh em tôi mới khảnh khẳng đứng dậy ra về. Từ chỗ nhà văn hóa về nhà tôi có hai đường, một đường lớn, một đường nhỏ, vòng qua chỗ xóm chợ nông lâm. Cứ theo đường ấy rẽ phải, đâm về phía nhà nghỉ Thiên An. Tôi với anh Long đi đường trong ngõ, vừa đi vừa khoác vai nhau, nói chuyện với nhau. Nhưng đang đến một đoạn, chúng tôi bỗng nhiên giật mình khựng lại. Đâu đó vang lên những âm thanh lạ lùng. Đường đi từ đằng sau khu nhà văn hóa không có đèn, ánh sáng điêu linh lạnh lẽo. Ánh sáng hắt ra từ những ô thoáng của mấy căn phòng trọ ven đường, khiến cho không gian mang một vẻ tăm tối. Tôi quay sang nhìn anh Long, anh Long lại quay sang nhìn tôi. Hai chúng tôi chẳng hẹn mà cùng nhìn về cái hướng đang nơi phát ra những âm thanh ma quái như vậy. Âm thanh ấy ban đầu không lớn, gần như chỉ là gió thoảng bên tai, thế nhưng càng về sau nó lại càng rõ. Dẫu vậy, tôi với Long vẫn không thể hiểu được nội dung là gì, bởi cái tiếng nó cứ phèo phào, nghe cứ như tiếng của một kẻ yếu hơi. Có đôi khi lại là tiếng khèn khẹt, như thể là có đứa nào nó đang nghiến răng. Anh Long tôi thì vốn dĩ yếu vía, gã bắt đầu bấu chặt vào cánh tay của tôi, hai hàm răng gõ vào nhau canh cách. Bản thân tôi cũng bị nỗi sợ của Long nghiện ảnh hưởng, tôi nín thở lắng tai nghe âm thanh kỳ dị. Long thì thầm: "Ôi ôi, Vũ ơi, Vũ, mày có nghe gì không?" "Em nghe gì đâu, bỏ ra, bỏ tay em ra, bố cái đeo gì mà đau thế?" Nhưng mà Nhưng mà tiếng gì ghê thế nhỉ anh nhỉ? Anh Long nuốt nước bọt, con mắt nghiện lâu năm nó trố lồi ra. Rồi sau đó anh gật gù vẻ hiểu biết. Chết cha, hay là sắp rằm tháng 7, sắp đến tháng du lịch cao điểm ở dưới đấy, cho nên bây giờ có con ma Lào nó chạy xin visa, xin suất công tác sớm để lên đây chơi trước, đến lúc vào chính vụ nó tắc đường. Tôi đờ người chết lặng với suy nghĩ quái dị của Long. Nhưng dẫu sao thì người ta vẫn nói trần sao âm vậy, tháng 7 cũng có thể coi là tháng hè. Gớm chửa, con người được nghỉ hè thì ma nó cũng phải được đi du lịch, đi check in mãi ở cầu Nại Hà, rồi cắm trại bên bờ Vong Xuyên rồi cũng chán. Bây giờ tranh thủ các quan trên mở cửa cho lên trần chơi, cho biết đó biết đây. Thiết nghĩ có khi giữa hai giới âm dương cũng nên kết hợp với nhau để kích cầu du lịch, làm giấy thông hành, xin visa, tạo điều kiện ăn ở đi lại. Biết đâu chỉ vài năm nữa, ngành du lịch nước nhà nó lại chẳng phát triển bằng năm bằng 10. Thế nhưng nghĩ là nghĩ, còn sợ thì vẫn cứ sợ. Tôi quay sang bảo Long, thôi thôi, dù giết đéo gì, kệ người ta anh ơi, đi về. Thế nhưng anh Long không nghe, chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào. Lão lại lôi theo tôi, lần bước theo những tiếng động dị thường. Quả nhiên trong khoảnh khắc, khi rúc vào trong bụi cây, tôi và anh Long trông thấy có một cái bóng trắng đang đung đưa trước mặt. Nó lấp ló trong bụi cây, đưa qua đưa lại, đưa lên đưa xuống. Hai anh em chúng tôi đều bàng hoàng kinh hãi. Các bạn biết đấy, vì dây vào anh Long, đời tôi cũng đã mấy lần suýt đưa chân vào cửa tử. Thế nhưng cá nhân tôi thì chưa chính thức thấy ma một cách cụ thể như thế này bao giờ. Lúc ấy tôi tưởng là mình đã hét lên rồi cơ. Còn thằng anh tôi thì bây giờ tự nhiên nó lên cơn, nó bạo dạn hơn bất thường. Tôi đoán là vì anh Long tôi đã quen với ma rồi, bị ma ốp nhiều rồi, cho nên anh cũng thành mặt dày. Hơn thế nữa, chính tôi cũng vừa để ý thấy cái bóng quỷ dị kia. Nó không giống như là bóng ma, hình người ở trong truyện hay trong phim, mà nó chỉ là một khoảng trăng trắng nổi bật giữa đêm. Còn chưa kịp làm gì thì đã thấy anh Long lò dò lên phía trước. Trong tay lăm lăm một cây gậy, không biết là ông nhặt ở đâu, nhặt từ bao giờ. Tôi đứng sau run bắn, nghiến răng gọi. Ông Long ơi! Ông Long! Ông làm cái gì đấy? Anh Long mặc kệ, không trả lời. Gã cứ lầm lũi tiến lên phía trước, tay cầm cây gậy. Tự nhiên tôi nhìn hình ảnh đó mà nhớ lại hồi tôi còn trai trai. Có lần bị mấy thằng lớp trên ở ngoài trường nó bắt nạt. Lúc ấy anh Long vẫn còn là đại ca đấy. Tôi đã chạy về mách anh Long. Đéo mẹ, anh ấy cũng vơ lấy cái cán chổi rồi hùng hổ dắt tôi đi trả thù. Đứng giữa nguyên một bầy đeo khăn quàng đỏ, thằng nào thằng đấy run cầm cập. Anh Long tôi vạch những cái hình xăm mực tàu khi còn đang đi trường giáo dưỡng. Anh hủ dọa chúng nó. Anh nhìn mặt từng thằng một. Mày biết bố mày là ai không? Hả? Mày biết bố mày là ai không? Thằng kia, mày có biết đây là hình xăm gì không? Hả? Đại bàng ấy. Hả? Đại bàng. Bây giờ hình dáng của anh Long đang lăm lăm cây gậy trong tay, nó gợi lại hình ảnh lúc đó. Tự nhiên tôi cảm thấy mình trở nên nhỏ bé. Lần mò khi cách chừng còn 2 mét thì bất thình lình anh Long tôi đứng phắt dậy. Anh chọc thẳng cái gậy vào giữa cái đốm sáng nữa. Mẹ mày, lại thì mà lại. Long còn chưa nói dứt lời thì lập tức một tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm. Rồi cả tôi và Long đều tái cả mặt khi trông thấy một dung nhan vô cùng khủng khiếp. Rồi tiếng gào choe choé vang lên. Ôi giời ơi, cái thằng mất dạy này. Sao mày chọc vào đế tao? Rồi ôi, lòng ơi là lòng, mày làm cái đéo gì đấy? Tôi chết lặng cả người, tim tôi thót lại. Nỗi sợ ma bay biến, nhưng thay vào đó là một nỗi sợ khác. Một nỗi sợ hữu hình. Bởi vì cái đốm trăng trắng mà anh em tôi tưởng là ma, hóa ra chính là cái vòng ba của Mai Thị Hà. Chuyện bất ngờ là Khoai bị Hà, người vừa dõng dạc phát biểu trên bục để lên án hành vi xả rác bừa bãi, thừa lúc vắng người để cung cấp thức ăn cho chó. Không may trong lúc đang nghiến răng nghiến lợi, tháo van xả thải bị tắc vì ít ăn rau. Nào ngờ bị anh Long anh lần mò đằng sau anh ngoáy cho phát đúng vào cái nhụy hoa. Thế là ôi rồi ôi, không thể nào khai phóng được cõi lòng mà còn sợ tụt hết cả áp suất xuống xương hông. Nguyên có phát chọc đấy mà hết mấy triệu tế bào thần kinh. Dĩ nhiên là cả tôi và Long, mỗi thằng bị ăn một cái bạt tai như trời giáng. Với tôi cái tát thì không quá đau, nhưng mà nó nặng mùi và oan ức. Khổ, tôi có làm cái gì lên tội lên tình đâu mà mụ Hà nó tát tôi như thế, bố tổ tiên sư nhà nó. Đến bây giờ ngồi tường thuật lại vụ việc này mà tôi vẫn còn uất ức và bên má của tôi vẫn còn thấy thối. Mà cũng tại Long nghiện cơ. Tự nhiên lại cầm que đi chọc đít người ta như thế. Tôi thì cứ ôm mặt cay cú lườm lườm. Còn anh Long thì khóc khóc mếu mếu, lạy như tế sao, mong con mụ Hà nó mở lượng hải hà, dơ cao đánh khẽ, nhón tay làm phúc, khoan hồng cho cái tội dám chọc đít của ông Long. Đừng có đem chuyện này mà kể lại cho Lên Ngọng nghe, chứ không thì chết, chết hẳn. Dĩ nhiên là anh Long lo hão thôi, chứ đường đường là một người vừa đứng trước bản dân thiên hạ phát biểu về bảo vệ môi trường, thì làm sao dám để cho cái việc mình cung cấp thức ăn cho chó lo lộ ra ngoài như vậy. Thế nhưng vụ Long nghiện vô tình khai trương nụ hoa của mụ Hà vàng mã lại dẫn đến một biến cố tương đối lớn ở xóm đầu cầu. Số là cái câu chuyện nó như thế này. Dạo này vì đã có việc làm cho nên Long tương đối phởn phơ. Sau khi quạt trả cho vợ bán hàng xong, Long được thả xích cho đi lông nhông ở trong xóm, đỡ cuồng chân trước khi vào ca chiều làm việc. Chỗ mà Long nghiện hay vác rẽ sang chơi nhất chính là quán trà đá, chỗ mà cánh chú bốn liền hay tụ tập đánh cờ. Thứ nhì chính là cơ sở sản xuất vàng mã hình nhân của mụ Hà. Long sang đấy làm gì thì không ai rõ, nhưng nhiều người nói gã sang để hợp tác kinh doanh mở rộng vô hình mô hình chim phóng sinh, đồ thờ, đồ cung lễ. Cũng phải nói qua về hoàn cảnh của Thị Hà. Mặc dù chuyển về đây làm ăn hơn chục năm, nhưng Thị vẫn phòng đơn gối chiếc. Có người bảo là Thị tập trung làm giàu, không muốn vướng bận chồng con. Có người thì nói Thị kén, nhưng sự thật là do Thị đồng bóng, đã thế lại còn không được ưa nhìn. Phải nói một cách đơn giản, Hà là người đàn bà có nhan sắc của một thằng đàn ông mà lại còn xấu. Mặt thì rỗ như tổ ong bầu, hàm răng khấp khảnh như cầu rửa chân, mắt bên phải chửi mắt bên trái, đôi khi chúng nó tách sang mỗi thằng một đường song song nhau và cùng liếc về mang tai. Cái cằm thì móp cả vào, thế nhưng cái trán thì rô cả ra. Tóc thì để dài nhưng mà khổ thân đàn bà lại hơi hói. Cái dáng thì ù ù, đặc biệt là cái vai, trông nó đến cả xô thịt. Nói chung là xấu. Hôm nay theo thói quen, Long lại chạy sang bên nhà Thị Hà. Vừa nhìn thấy Thị Hà, Long đã hỏi: "Thế nào? Thế cô đã nghĩ kỹ chưa?" Thị Hà lắc đầu: "Thôi, đó mẹ, hôn như ông quê tôi xích mẹ và hết vào rồi. Gớm, cả phố chỉ có một mình nhà tôi độc quyền vàng mã. Ông lại đòi sang học nghề. Thế ông định cướp cái niêu cơm nhà tôi đấy." Long chép miệng xoa xoa bàn tay vào nhau: "Ờ kìa, có phải thế đâu. Tôi cũng chỉ là chỉ định buôn bán tí thêm, kiếm tí cháo. Ai dám cướp cơm của cô? Thôi, cũng là hàng xóm láng giềng với nhau." Vốn biết Long dạo này lân la định sang đây học nghề vàng mã, Thị Hà chẳng buồn dây, cho nên khi gã vừa dứt lời, Thị Hà đã bỏ vào trong bếp, mặc kệ Long đứng đần mặt. Thấy Thị Hà không có định phối kết hợp làm ăn với mình, Long cũng bực mình toan quay người bỏ đi. Chợt gã thấy có mấy con hình nhân với bộ đồ nghề trang điểm để gần đấy. Nó dương cặp mắt trắng dã nhìn mình chừng chừng. Gã quay lại lẩm bẩm: "Đéo mẹ, mặt mũi kiểu đéo gì mà toàn lòng trắng thế này. Trông ghê của mẹ ra. Thế mà cũng có đứa bỏ tiền ra mua. Mua con hình nhân thì mắt nó phải long lanh bổ câu chứ lệ. Mua cái đứa con gái có mắt không tròng thế này thì xuống hầu các cụ làm sao? Để lúc mà bón cơm cho các cụ ăn không có mắt nhìn. Bón vào mồm thì không bón, lại bón vào mũi các cụ. Các cụ mà sặc các cụ chết mẹ lần nữa." Đoạn tiện tay Long vớ luôn lấy cái bút, ngoáy luôn hai cái vòng tròn đen kìn kịt vào mắt của một con hình nhân nữ đang dựa vào tường. Bất chợt từ ngoài đường có âm thanh xé gió rít lên, ngay sau đó là tiếng va chạm đinh tai vọng đến làm cho Long giật bắn cả mình. Gã buông vội cây bút ra rồi chạy ra xem. Từ trong bếp, Thị Hà cũng nghe tiếng động, lạch bạch trẹo ra: "Ôi cái gì đây? Cái gì nó lổ đây?" Chửa ra tới nơi, ngoài đường đã túm tụm đến cả chục người từ trong mấy nhà hàng xóm, ngay chỗ đầu cầu Nông Lâm, đoạn khúc cua trước cửa quán bia. Có một cái xe 16 chỗ đang đỗ xịch, đầu xe rúm gió, khói từ dưới nắp capo bốc lên, mùi nồng nặc. Găm chặt vào đầu xe là một con xe đạp điện, bánh trước húc vào cản của cái ô tô, bánh sau thì bốc cả lên rời, còn đang quay tít thò lò như là trò chơi chiếc nón kỳ diệu. Thế nhưng ghê gớm nhất là trên cái kính chắn gió của con xe 16, lủng lẳng hai cái chân, hai cái tay, tứ chi đang chới với, dẫy đành đạch, giật giật một hồi. Còn cái đầu thì đã xuyên qua lớp kính chắn ô tô, cắm thẳng vào trong khoang lái. Kính xe đã vỡ, chọc thẳng vào động mạch cảnh của nạn nhân, máu đang phun ra xối xả. Máu nhuộm đỏ cả cái vô lăng, người tài xế đang kinh hãi sững sờ. Hóa ra cái xe 16 chỗ chở công nhân viên của một xí nghiệp gần đây, đang từ trên đường dốc đường tàu lao xuống, đến gần chỗ khúc cua thì có một cái xe đạp điện đi ngược chiều, lao ra với tốc độ bàn thờ, thế rồi Innova luôn với con xe 16. Vụ tai nạn quá đỗi kinh hoàng mấy người công nhân viên và cả ông tài xế. Sau một phút bàng hoàng thì nhất loạt lao ra, rú lên thảm thiết, phụ họa cho khung cảnh khủng khiếp là mấy mụ camera chạy bằng cơm. Ôi dồi ôi, tai nạn rồi, chết người rồi, ôi dồi ôi. Mẹ nó chứ, nó lao như thế cơ mà, sao lại cứ vừa đi xe vừa cắm đầu vào cái điện thoại là thế nào? Một người nhiệt tình than thở: "Thế thanh niên đâu? Thanh niên, thế rút đầu nó ra chứ sao lại để nó dẫy đành đạch thế kia? Chết mất thôi. Ôi, máu mẹ nó chảy như là chọc tiết lợn thế này." Mấy người khác từ trong mấy nhà hàng xóm cũng sổ ra xem, chép miệng than: Chết. Chỗ này đáng nhẽ phải có cái gờ giảm tốc chứ. Một năm không biết bao nhiêu vụ, nó thành rớp mẹ nó rồi. Quả thực khung cảnh quá đỗi kinh hoàng rùng rợn, nhất là hai cái chân của nạn nhân vẫn còn đang giật giật. Tần suất ban đầu thì còn nhanh, sau cứ chậm dần. Rồi một cái chân đột nhiên đuỗn cả ra, cuối cùng dừng hẳn. Ông tài xế đã xuống xe, khua chân múa tay thanh minh: Không, tôi, giời ơi là giời, đi đứng kiểu gì mà lao vào xe tôi thế này. Ui, cầm các bà làm chứng cho tôi với, là tự nhiên người ta lao vào đầu xe tôi chứ có phải tại tôi đâu. Có vài người tận mắt chứng kiến vụ việc vội vàng chạy lại, không đợi ông tài xế thanh minh thì có người an ủi: "Bác cứ bình tĩnh, xe bác vẫn đang đứng ở đúng làn đường đây thầy, có gì thì..." "Ok, thế mấy người cứu người đi chứ, ở đây tranh luận cái gì?" "Cứu thế nào nữa, tiết nó chảy ra cả chậu kia kìa." Quả thực, mọi việc diễn ra quá nhanh, chắc chỉ chưa đầy một phút, Cái xác của người đàn bà đã mềm nhũn nằm vật rũ rượi ở trên nắp capo. Long nhìn hết cảnh tượng ấy, tự nhiên gai hết cả sống lưng, mặt nghẹt cả da. Đời Long đã chứng kiến nhiều anh em sốc thuốc, chết dẫy đành đạch. Thế nhưng chưa bao giờ Long thấy ai chết mà máu me nó ghê như thế, nhiều như vậy. Thậm chí có đứa sinh viên vào xem hóng hớt còn nôn thốc nôn tháo cả ra. Độ chừng nửa tiếng sau, có hai xe cảnh sát và xe cứu thương xuất hiện để làm công tác khám nghiệm hiện trường, đồng thời để lấy lời khai của những nhân chứng có mặt. Một anh công an lấy lời khai của Long thì bỗng nhiên giật mình khựng lại khi có tiếng chân bành bạch chạy lại gần, mông chưa đưa mà mồm đã đặt, cùng với cái giọng ngọng líu ngọng lô cất lên: Long ơi! Long! Ôi thế lại bác lái đi đâu rồi đấy? Ôi trời ơi nhà mời! Thì mẹ có cái nồi cáo kho để trên bếp mà cũng quên cháy mẹ mày của ba mày rồi! Ôi Long ơi là Long! Long quay phát lại, nắm chặt lấy tay của đồng chí công an. Ôi anh ơi tôi chết cha em rồi. Ôi mẹ, ngồi đây lấy tờ lời khai với bác. Em quên cụ lồi cá kho ở nhà, cháy rồi. Phát lại thì đời em nó cũng cháy lốt anh ơi. Còn chưa dứt lời thì Long thấy khung cảnh xung quanh bỗng nhiên tối sầm cả vào, đầu váng mắt hoa, tay chân run cầm cập. Mặt anh công an rõ ràng chỉ vừa đối diện, thế mà chỉ nhoáy một cái, chỉ trông thấy đôi giày với cái tất xanh. Long lồm cồm bò trên mặt đất, tay ôm má, nước mắt hai hàng nhưng không dám khóc thành tiếng. Anh công an chắc là chưa lấy vợ, trông thấy cảnh tượng này đúng là bạo hành nó quá đỗi dã man thì cũng cạn lời. Anh đờ người ra, trên khuôn mặt non choẹt hiện lên mấy giọt mồ hôi. Chỉ có mấy người hàng xóm ở quanh đây vốn đã quen với cảnh này rồi, quen với những buổi uống rượu chén chú chén anh, nghe Long tủi thân khóc tu tu vì uất ức, lặng lẽ cúi đầu kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm phân ưu với Long. Văng vẳng trong gió chỉ còn tiếng la oai oái của Long nghiện, như là bị người ta đang cầm đòn càn phang cho, rồi bị Liên Ngọc xách tay lôi cổ về nhà. Ôi trời ơi, em mình ơi, trời giải thích, trời giải thích. Nải cái léo gì mà giải, nhưng mẹ đàn ông con trai gì mà hóng hớt. Không hiểu là cái loại mày là cái loại gì nữa à, Long ơi là Long. Đánh cụ mày ngồi cá kho thôi. Cũng may ca làm của Long bắt đầu từ 1 giờ chiều đến 10 giờ đêm, cho nên trận đòn của Liên Ngọng cũng chỉ kéo dài đến trước giờ cơm trưa là phải dừng, để Long còn có sức đi mà làm việc, để mà cống hiến cho tư bản, để mà đem tiền về côn cút nộp lại cho vợ. Tối ngày hôm ấy, vừa hết ca, Long đã bị lão bảo vệ hói đầu làm cùng trong nhà xác tống cổ về nhà. Cái thằng cha hói này tính tình nó cổ quái lắm. Nhiều hôm trời nóng như thiêu như đốt, thế mà nó vẫn mặc cái áo đen dày quỳnh quỳnh, mặt mũi lúc nào cũng ủ ê. Trên tay thì lăm lăm cái đèn pin to tổ bố, bất kể là sáng, trưa, chiều, tối. Long đã thấy nghi nghi thằng cha này rồi. Bởi lẽ đã có lần Long được kỹ sư Vũ kể cho nghe chuyện gã bảo vệ trong nhà xác bón kẹo vào mồm của tử thi. Cái hình ảnh bệnh hoạn hen tai đấy cho đến tận lúc này nó vẫn cứ ám ảnh Long. Thế nhưng nghi thì nghi, Long cũng chẳng biết phải làm gì. Dắt xe đạp ra khỏi cổng nhà xác, Long hậm hực nhớ đến việc phải về với mụ Liên mà ngán. Thế nhưng có cay cú đến đâu thì Long biết mình vẫn phải vác xác về trình diện, chứ biết đi đâu về đâu, khi mà bao nhiêu anh em đồng chí nghiện của mình bây giờ đã mồ yên mà đẹp, hoặc là có đứa thì hạnh phúc bên vợ con. Từ nhà xác, Long đi về hướng ngã tư Đồng Quang, đi xuống đường Việt Bắc. Đường Việt Bắc, cái tên nghe thật hào hùng bi tráng, nhưng có lẽ đại đa số người dân ở đây còn biết rằng trước khi được mở rộng cải tạo thì đường Việt Bắc là tụ điểm ăn chơi chích choác, sánh ngang với cầu Giá Bảy. Và cũng chính tại nơi đây Long đã từng nằm, bò, ngồi, lẫy, vật vã không biết bao nhiêu tháng ngày với anh em đồng nghiện của mình. Thế mà nay thì làm gì còn những gốc cây chuối cắm chi chít kim tiêm, làm gì còn những khuôn mặt thất thần, những ánh mắt lờ đờ, những hình dáng người vạ vật nằm trên gốc cây, nằm dựa bờ tường, nằm bám vào đường dây. Làm gì còn cái cảnh nào bạn ơi, đưa tay đây, đưa tay đây nào, bóp ven cho bạn nhé. Tôi lấy ven cho bạn rồi, bạn tiêm thuốc cho tôi, anh em chúng mình cùng phê pha. Những tưởng một thời dĩ vãng lại ùa về, trong lòng của Long bồi hồi cảm xúc, hai mắt rưng rưng khi nhớ đến quá khứ. Nghĩ đến con vợ, nghĩ đến cuộc đời, nghĩ đến bản thân, tự nhiên Long muốn rũ bỏ hết tất cả để trở lại những ngày tháng còn nghiện tươi đẹp. Đó mẹ, nó thật lòng là đúc phê, cái gì mà nó chả đẹp. Đang đi dở chừng, bỗng nhiên Long bóp phanh, dừng phát lại. Gã chợt nghĩ đến thằng cha trưởng ban tổ chức Hoa hậu Lan Can Lê Hiếu Chiến đã từng đưa cho mình một cái voucher gọi đào free mà còn chưa có đụng đến. Vẫn cứ cất ở trong ví thì để nó uổng. Long yêu đời, nhưng đời không yêu Long thì Long cũng đếch yêu đời nữa. Nghĩ vậy Long dắt xe sang bên kia đường tàu, lần mò xuống khu bờ ao của trường sư phạm, vào một quán hát karaoke do Lê Hiếu Chiến có cổ phần. Đá cái chân trống xe đạp không ngang đời tống vào chỗ góc tường. Mấy gã nhân viên vừa trông thấy KOL xóm xuất hiện đã đon đả mời chào. Một số ngạc nhiên bởi vì lần trước cũng chính tại đây, Liên Ngọng đã đến tận quán định xé háng cái con lan can mà trong lúc quá chén, Long đã quỳ một chân trao nhẫn cưới đòi bỏ vợ theo con này. Này, thấy Long rời gót ngọc đến đây, gã quản lý dùng mình nhớ lại bộ dáng hùng hổ của Liên Ngọc, liền vội vàng ra chặn đường đuổi khéo. Dạ anh Long. Anh Long. Dạ anh Long ạ. Em chào anh Long. Sao hôm nay anh lại đường đột ghé thăm nhà chúng em thế này? Chắc là rời đi vắng. Long quay sang nhìn cô em quản lý, bĩu bờ môi thâm xì. Bố mới đến để dùng lốt cái vô chờ lần trước đại ca Chiến chúng mày cho. Đời, vô chờ đây. Chúng mày dọn cho bố mày một phòng hát nhỏ nhỏ nhá. Trò địa hoa quả. Nhớ là ít ổi thôi. Cưng lắm nhá. Cả một em đào nhá. Thơm tí nhá. Gã quản lý giật mình nhìn Long, run run nhốt nước bọt. Ôi, anh ơi, anh vào hát thì em ok. Yêu văn nghệ là tốt anh ạ. Vâng, gái yêu văn nghệ thì vui, giai yêu văn nghệ thì rủi nó to ạ. Nhưng mà còn cái phần đào thì chị Liên em. Long trợn mắt. Ơi, thế mày định từ chối tao đây à? Hả? Mày có biết bố mày là thằng nào không? Hả? Mày có biết bố mày là ban bánh khảo của cuộc thi hoa hậu Lan Can không? Hả? Không có mày á, thì thằng Chiến, đại ca của chúng mày, lấy đâu ra những con hàng tuyển theo quy trình La Bét. Hôm nay tao đến đây không phải là để chơi nhá, là để tao thẩm định hàng. Không cẩn thận trong cuộc thi hoa hậu Lan Can lần sau, tao đánh trượt hết đấy. Nhá, nhá. Thằng quản lý liếc mắt nhìn bọn bảo vệ và mấy thằng đàn em. Sau vài giây suy nghĩ, nó phất tay một cái. Bọn kia lập tức xếp thành hàng ở hai bên cúi đầu. Long nghiện bây giờ mới lim dim mắt. Quả thực là cái lần ấy được mời đi làm chấm ban giám khảo của hội thi Hoa hậu Lan Can, tự nhiên nó làm cho mình có uy. Long cười nhếch mép, sau đó nghênh ngang đi giữa hai hàng. Cả bọn bảo vệ, bọn bảo kê, mấy thằng ma cô dẫn gái cúi rạp đầu. Anh Long. Dạ, anh Long. Anh Long. Anh Long. Anh Long. Ngồi chưa ấm đít, nhân viên phục vụ đã bưng lên một đĩa hoa quả, rồi bảo Long chờ 20 phút nữa là có đào. Nhưng chắc chỉ ngay sau một lúc, Long còn chưa hát hết bài xin lỗi tình yêu thì em Phèo đã bước vào. Long hé mắt nhìn con bé mặc cái áo hai dây màu đỏ, ở bên dưới là cái quần short ngắn quá rãnh mông. Long trộm nghĩ, đó mẹ, thằng Chiến nó đào tạo nhân viên tốt thật đấy, nháy mắt đã có mặt. Mà đàn bà con gái ăn mặc thế kia thì chết, chết. Quần áo kiểu gì mà hở cả slip thế này thì chết, chết hẳn. Trong đầu nhủ thầm nhưng mồm đã nuốt nước bọt, tay vẫy vẫy ra hiệu cho em Đào ngồi xuống bên cạnh. Lào, lại đây bảo lại, kê đít cạnh đùi anh Lào em ơi, lại đây. Dạ, em chào anh ạ. Long hí hửng. Ok baby, Lào, lại đây. Thế, what your name? Con Đào tỏ ra ngỡ ngàng trước tài ngoại ngữ của Long. Tưởng con Đào không hiểu, Long nghĩ rằng là con này nó dốt tiếng Anh, liền bồi câu tiếng Pháp. Bonjour, cô đồng mong tôi xóa. Con bé bật cười che miệng, nhưng lại cố tình ép cho cái khỉu tay đẩy quả núi đồ sộ của mình ngồn ngộn lên. Anh nói tiếng Anh cứ như là người Mỹ Đức ấy nhỉ. Em là Lệ Hương, tên giao dịch là Hương Lè. Cái gì cơ? Hương Lè? Đúng rồi, khách Tây nhiều, toàn gọi em là Lè cho nó dễ ạ. Long vừa nói vừa dí mắt vào cái khe sâu hoăm hoắm giữa tà áo hai dây mỏng dính của em Đào. Lè, tên hay thật. Được đấy. Dưới ánh đèn nhấp nháy, bài hát quay cuồng trong điên loạn, hình ảnh mời gọi làm cho Long rạo rực. Con bé Lè này chắc là còn trẻ thôi, chỉ độ mấy đôi chín, có khi vừa tốt nghiệp cấp 3 xong. Mái tóc suôn dài mượt phủ xuống bên vai, chấp chới đè lên gò ngực căng đầy, lấp ló, làm cho Long cứ gọi là nhẻo hết cả nước dãi. Làn da trắng muốt dưới ánh đèn càng làm nổi lên những sợi gân xanh chạy từ cổ xuống, khiến cho Long cứ gọi là dính mắt vào ấy. Long ân cần hỏi, lại, lo mẹ em trẻ thế này, chắc là mới học làm nhất hả? Nhà em nghèo, làm gì có tiền mà đi học, em còn phải đi làm đĩ đây này. Long vuốt ve. Ôi thương thế, nhìn em lết la thế này mà phải đi làm cái nghề này, gớm cái nghề này nó bạc lắm đấy. Thì bạc cũng phải làm chứ, em cũng yêu nghề mà. Long giật mình quay phắt sang nhìn con bé, hóa ra con Đào này nó lại còn yêu nghề. Con bé cũng nhanh chóng chứng tỏ nhiệt huyết bằng cách nũng nịu tì cả khối núi đôi mềm nhũn vào tay Long. Đời Long làm gì được biết cái giây phút sung sướng nào nó như thế. Ở nhà liên ngọng có tiếng là phì nhiêu, thế nhưng mà cái gì cũng thế thôi. Lắm mỡ thì hại sức khỏe, nhiều nạc thì nó mới heo thì. Long tự nhiên cảm thấy tiếc cho mình. Bao nhiêu năm nay cứ phải nối vòng tay lớn để ôm ấp cái thân thể nặng nề màu mỡ của con mụ Liên. Trong khi ấy chỉ cần một chút ngoại giao, Long đã có thể trải qua cảm giác đế vương thế này. Ai chứ với chú Chiến lú bồn, Long chỉ cần ngồi dỉ tai một phát, kiểu gì chẳng xin được vài cái vô trợ. Ngẫm lại những ngày tháng cong mông chồng tĩ quạt trả cho mụ Liên, Long chợt thấy vô cùng ân hận. Thôi thì giá anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về hát suốt đêm. Trong khi những chiều vàng ế khách, anh nằm em lẫy níu thanh xuân. Rất nhanh Long đã lôi đủ những kiến thức cuộc sống kể lể với em Phèo. Thậm chí có lúc cao hứng, Long còn hứa là sẽ tìm việc cho con bé. Không hiểu là Long định giới thiệu cho nó việc gì, rửa bát ở quán bún hay là lao động trong nhà xác. Nhưng có điều, Long nói nhiều lắm. Gã vừa nói vừa thò tay vuốt ve cái chân giò trắng nõn của em. Vừa leo lẻo kể chuyện rằng, anh trông thế này thôi, chứ thực ra là KOL chính hãng đấy. Long tự giới thiệu bản thân mình là nhân vật chính của một bộ tiểu thuyết cùng tên, là quản lý của một nhà hàng nằm ngay mặt đường, chẳng qua vì nhiều thời gian rảnh rỗi cho nên đi làm thêm ở một công ty chuyên chăm sóc tử thi. Long nói nhiều lắm, đa phần là những chuyện vớ vẩn, không đầu không đuôi. Ban đầu thì con bé kia nó còn đáp lời, nhưng sau chắc thấy Long nói lên thiên, nó im, nó mặc kệ. Thế nhưng Long chợt cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thank you. sao ban nãy con bé này nhìn vòng một rõ là phổng phao béo tốt, mà bây giờ tự nhiên nó lại nhèo nhẽo ra thế này. Bởi vì ánh đèn ở trong phòng nó cứ mù mà mù mờ, Long chẳng nhìn rõ. Chỉ có mấy cái đèn trang trí chạy loanh quanh loang loáng. Long bắt đầu tò mò và khó chịu. Không hiểu chính xác thứ mình đang sờ vào nó là cái gì. Long bắt đầu lần mò, thế nhưng sờ mãi loanh quanh ở trên cái núi đồi đó mà không thấy thứ mình cần sờ thấy. Còn phèo lúc nãy nó bước vào, Long còn nhìn rõ là con này trông nó phì nhiêu lắm cơ mà. Càng nghĩ càng thấy lạ, Long đang định hỏi, vươn tay bật đèn, thì bỗng nhiên con phèo nó chồm lên, nó đè ngửa Long ra ghế. Đúng vào lúc bài hát Cơn Mưa Tình Yêu đang cất lên, một phút anh ngẩn ngơ, một phút em làm thơ, đừng vội làm cơn mưa ướt đẫm trên người em, để trái tim ngủ quên, nằm sướng trong triền miên. Lời bài hát Long vẫn thường chế, cứ lẩm bẩm, rúc đầu vào trong ngực của em phèo, hít hà cái mùi nước hoa rẻ tiền 69.000 bán la liệt ở ngoài chợ Sư Phạm. Đang định lè lưỡi liếm láp thì bỗng nhiên Long lại bị con phèo nó đè ngất cả ra. Lần này nó thay đổi, chuyển thế liên tục. Long choáng váng, không ngờ con này nó máu thế. Em ơi, từ từ là, em ơi, anh vẫn đang thích hát karaoke đó, từ từ em ơi, để anh cởi cái áo ra cho nó đỡ nóng. Thế nhưng bỗng nhiên, Long cảm giác như có cái mùi gì tanh tanh, thối thối bốc lên. Cảm giác cứ như là mùi tử thi. Vốn đợt này làm việc ở nhà xác, Long đã làm quen với rất nhiều thể loại xác chết. Xác chết đưa từ trên các khoa của viện xuống thì còn đỡ, chứ có rất nhiều xác được bên cơ quan chức năng hay là công an, người ta phát hiện ra ở đầu đường xó chợ, người ta đưa về đây để tiến hành pháp y. Nó thối. Cái thối ấy, Long ngửi đã thành quen rồi. Long nhận ra ngay, Long không thể lẫn được. Cơn cao hứng đang dâng lên thì đột ngột tắt phụt. Long kinh hãi chồm dậy, đẩy con bé sang một bên. Lại, con Lại mày làm sao đây? Mày làm sao đây? Còn chưa nói hết câu, con phèo đột nhiên quay phắt lại nhìn Long. Bây giờ trước mắt Long không còn là gương mặt xinh đẹp ưa nhìn, có phần dâm đãng của con phèo. Nói cho đúng thì nó không phải là khuôn mặt người nữa, mà là một khuôn mặt trắng toát, khuôn mặt của một con hình nhân bằng giấy. Làn da được trang điểm phớt hồng lúc nãy bây giờ bị thay đổi thành một khuôn mặt sơn màu trắng bạch, lại còn vẽ hai vệt son đỏ ở bên má. Khuôn mặt ấy không có cái mũi nhô nổi lên, mà là một khuôn mặt được thiếp bằng giấy bồi phẳng lì. Mắt mũi cũng chỉ là những nét vẽ mà thôi. Toàn thân của nó dán chẳng chịt bao nhiêu là lớp giấy bồi. Ngay cả những sợi gân xanh ở trên da ngực mà Long trông thấy ban nãy cũng chỉ là những lớp hồ dán chồng lên nhau. Đôi mắt vô hồn nhìn chừng chừng vào mặt của Long. Trong mắt nó chỉ là hai cái đốm mực đen sì, vẽ một cách vội vàng cầu thả. Thế nhưng Long khựng lại, bởi vì gã vừa liên tưởng đến một điều. Những neuron thần kinh vốn yếu ớt, sau biết bao nhiêu tháng ngày nghiện ngập, còn chưa kịp liên kết với nhau. Cái đầu con hình nhân bỗng nhiên cử động, cái cần cổ nó vừa cúi xuống, thì lớp giấy ở trên mặt rơi ra lả tả, để lộ bên trong là một khuôn mặt tái mét như là người thiếu máu. Rùng rợn nhất là trên mặt cũng đang chóc ra, thịt cứ nhớp nháp nhẻo xuống, chuyển thành màu tím tái. Cuối cùng lộ ra là cái đầu lâu trắng ẩn, hai con ngươi vẫn còn nguyên, ngọ nguậy ở trong hốc mắt. Long kinh hãi, há cả mồm. Đầu gối đánh lô tô, đời Long gặp ma quỷ nhiều rồi, thế nhưng mà xấu như thế này thì con này là con đầu tiên. Tình cảnh đã kinh hoàng, lại còn trở lên rùng rợn. Khi cỗ thi thể được bọc ở bên trong con hình nhân giấy bỗng nhiên nhào tới, vươn tay muốn vồ lấy Long. Long không kịp tránh, ngã ngửa ra, cỗ thi thể trong con hình nhân đã ngồi thẳng lên mặt Long. Tay nó vươn ra túm lấy đầu Long, nó nghiến răng nó rít lên. Anh Long, há mồm ra. Anh Long, há mồm ra xem nào. Long nghiện mím chặt môi, cố giữ lại tôn nghiêm. Đời Long xưa nay ra vào sinh tử chưa bao giờ phải lép vế trước bất kỳ ai, trừ con Liên Ngọc. Bao nhiêu năm nay, mặc cho vô số lần anh em nghiện rủ đi tìm gái xả đồ, nhưng Long vẫn luôn giữ cái ngàn vàng dành cho vợ. Ngoại trừ cái lần suýt nữa bị con Linh ở biên giới nó dẫm cương ấy, thế mà bây giờ bị con nữ quỷ này nó hãm hại. Tấm thân trinh trắng này của Long đến lúc ấy biết gột rửa ở đâu. May ra có đi ra quán sửa xe của thằng Thọt ở đầu phố xin ít dầu nhớt thay của nó mà bôi lên cho nó sạch. Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi cước, Long cố hết sức bình sinh vùng vẫy. Thuận thế con phèo đang ngồi trên mặt, Long hóp cơ bụng, gồng cơ lưng, hất mạnh một cái theo thế bật tôm. Con ma nữ ngã rúi rụi chồm về phía trước. Long cứ thế vừa hộc tốc cài lại cái cúc áo vừa bị nó xé bung, kéo lại cái thắt lưng quần rồi lao ra ngoài, không cả dám quay đầu. Long quên luôn cả cái xe đạp dựng ở góc bên cửa quán hát mà chạy. Đằng sau là tiếng cười khanh khách vọng theo đến rợn cả người. Long chạy vụt qua những con ngõ mà không biết được rằng là trong một con ngõ nhỏ tối tăm có một lão già hói đầu mặc đồ đen kịt cũng bắt đầu bước ra khỏi con ngõ và chui vào trong quán hát ngay khi Long vừa đi khuất. Về đến nhà, Long vẫn còn chưa hết sợ. Cũng may là Liên đã nằm nghiêng ngủ chảy rãi cho nên Long mới thoát được màn tra khảo, vì lỡ quên mất cái xe đạp thống nhất ở quán hát. Dĩ nhiên là Long làm sao dám kể cho vợ nghe về chuyện mình đem cái vô chờ của chú Chiến để đi đá phèo. Thế nhưng Long cứ lờ mờ không hiểu vì sao đang yên đang lành, con phèo ngon lành như thế, tay hát cầm micro khéo như thế mà tự nhiên lại biến thành cái bộ dáng ma quỷ rùng rợn. Sự cố bất thường diễn ra khiến cho Long không tài nào ngủ nổi, nằm chằn chọc mãi. Mộ Liên thì kéo bể lò rèn từ lâu, quay cái tấm lưng như tấm phản về phía hắn. Còn Long thì nằm rúm gió vào một góc, bẽn lẽn cứ như là gái mới về nhà chồng. Suốt cả đêm ấy Long cũng chả ngủ được, trong đầu có suy nghĩ mông lung. Bởi lẽ cái bộ dáng khuôn mặt của con phèo lúc nó biến hình sao nó cứ quen quen ấy nhỉ. Bốn năm giờ sáng đã phải dậy, thế mà giờ nằm mãi lăn lộn như rán cá vẫn không ngủ được. Long đã mệt lắm rồi, thế nhưng ánh trăng chuẩn bị rằm tháng 7 nó cứ vằng vặc chiếu vào làm cho gã cau mày. Gã ngồi bật dậy muốn đưa tay kéo cửa sổ, thế nhưng vừa thò chân xuống giường khua quanh tìm dép, Long bỗng nhiên rùng mình. Gã vừa nghe lẫn trong tiếng gió xào xạc mấy cành tre mọc ở bụi bên bờ suối ngoài khung cửa sổ, hình như là có tiếng người đi lại. Quái lạ nhỉ, sao lại có tiếng người ở ngoài đấy. Tiếp theo nữa là có tiếng người cất lên lanh lảnh, giọng nói nhẹ nhàng như ám ảnh ngân nga. Âm thanh cứ như là bị luồng gió quấn đi, làm cho Long nghe không được rõ, nhưng Long miễn cưỡng có thể nhận ra đó là người đàn bà. Long ngồi im thin thít, mồm há hốc, ánh mắt đờ đẫn. Không gian xung quanh lặng ngắt. Thậm chí tiếng ngáy ồ ồ của mụ Liên bây giờ cũng im thiên thít. Duy nhất có trận gió từ ngoài cửa vẫn cứ thổi vào. Long rùng mình, sau đó theo một phản xạ bò lùi lại sát về bên cạnh, vỗ mạnh vào bờ vai lực điền của Thị Liên. Mặt của gã bây giờ đã tái nhợt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại túa ra. Không phải hoàn toàn vì gã sợ ma, mà một phần là vì gã sợ đánh thức con mụ Liên. Nó dậy, nó dở giấc, nó cáu, nó đấm cho. Liên Ngọng xoay người nằm vật sang một bên. Từ khóe môi dày thái vội được hai đĩa thịt, nước dãi nhèo ra thành dòng, chảy dòng dòng xuống bên má, bê bết vào bên chỗ tóc mai, rồi thành vũng ở bên gối. Long thì đang cố nuốt cơn kinh hãi. Bây giờ gã mới để ý âm thanh ở bên ngoài cửa sổ kia. Nó sát ngay bên cửa sổ đấy, nó chỉ còn cách Long có mấy cái chấn song thôi. Mồm Long há hốc, không thốt lên được một lời, dù trong đầu những suy nghĩ miên man vẫn cứ hiện lên. Ôi giời ơi, đời mình làm cái đéo gì mà sao cứ bị ma quỷ nó bám theo thế này. Ôi, mình ăn ở tốt đẹp như thế cơ mà. Tiếng hét vừa rồi nó văng vẳng từ dưới suối vọng lên. Long run rẩy bò đến bên mép giường, muốn ngó ngó ra ngoài để xem. Cái giống sợ thì sợ, nhưng mà nó vẫn cứ tò mò. Gã đè tay lên ngực để giữ bình tĩnh. Gió từ bên ngoài vẫn cứ sao xác, sao xác. Ánh mắt của Long len lén nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài trăng đã lên cao, chiếu ánh sáng nhàn nhạt xuống khoảng tăm tối, mờ hơi sương. Như có một thế lực huyền bí nào đó đang kêu gọi Long, thu hút và kích thích trí tò mò của Long. Dù trong lòng của Long vẫn cứ dâng lên nỗi sợ. Qua làn sương trắng đục ma quái răng răng ở bên bờ suối sau nhà, quả thật Long trông thấy một bóng người mờ ảo. Một bóng người cứ lướt qua lướt lại bên bờ suối một cách rất nhẹ. Cái bóng mảnh mai mặc cái áo hai dây ngắn cũn cỡn, khoét cổ sâu, lấp ló dưới cái quần ngắn đến lộ cả khe mông. Hơi thở của Long tắc nghẽn ở trong lồng ngực, đôi tay ướt nhẹp mồ hôi nắm chặt lấy song cửa. Cái miệng thì há hốc cả ra, trên đôi môi khô nứt. Ôi giời ơi, con để ý nó theo về tận đây, chết cha rồi, chết cha rồi. Long vẫn bấu chặt tay vào cửa sổ, ánh mắt lạc thần. Bờ vai của gã run cầm cập. Long nuốt nước bọt. Đấy chính là con ma mà tối nay gã đâu đối diện ở trong quán hát. Làm sao mà con bé có thể xuất hiện ở đây được. Dưới ánh trăng xanh xao lạnh lẽo, con bé bỗng nhiên dừng lại, rồi nó quay phát đầu nhìn lên trên phía cửa sổ nhà Long, nơi Long đang đứng. Nó từ từ đưa tay tháo bỏ cái khẩu trang ra, để lộ ra dung nhan khủng khiếp là khuôn mặt phẳng lì, trắng bềnh bạch. Mắt, mũi, miệng hoàn toàn chỉ là những nét vẽ. Văng vẳng trong đêm, Long nghe tiếng chó của mấy nhà từ trên đường cắn rỗng xuống dưới suối. Long còn đang trợn mắt nhìn thì con vong kia bỗng nhiên nó bẻ quặt người, ưỡn ra đằng sau giống như là mấy diễn viên uốn dẻo. Thế nhưng kỳ quái là nó còn uốn kinh khủng hơn, tựa như là người nó bị gãy gập vậy. Long nghe tiếng cái khung xương của nó đang gãy, nhưng không phải là cái tiếng xương gãy bình thường, mà nó giống như tiếng người ta bẻ những thanh tre. Long nghe tiếng giấy rách đánh soạt một cái. Bằng một tư thế man dợ, cứ thế nó bò ngược người đành đạch men theo chỗ bờ kè mà xông về phía cửa sổ của Long. Khuôn mặt của nó bây giờ vật ngửa cả ra, cái đầu bằng giấy bồi nó cứ lủng lẳng, thậm chí cái cần cổ bị rách toác ra. Long nhìn thấy ở bên trong đó là cái cốt bằng tre nhưng thấm đầy máu. Long dùng mình, đang rúm gió cả vào. Thế nhưng lúc có lẽ lên sát đến bên gần nhà Long, bước vào đất nhà Long thì bị thổ công nhà Long nó dọa hay sao ấy. Con Vong tự nhiên là bò vòng sang một bên, rồi lấm la lấm lép nhìn lên trên đường. Hình như không phải là thổ công nhà Long, mà là ở trên đê này có một thứ gì đó ghê rợn hơn, làm cho chính con ma quỷ này nó cũng sợ. Tiếng chó sủa nhấm nhằng ở trên đê càng lúc càng gần. Màn sương mờ đục răng răng, Long thấy lấp loáng như ánh sáng lập lòe. Luồng sáng chiếu tới đâu thì hình như là màn sương giãn ra đến đó. Bóng ma dưới đường thì lúc này nó đứng sững lại. Khuôn mặt của con Vong nó không còn sự ghê rợn như dọa Long lúc nãy, mà bây giờ nó hiện lên sự sợ hãi. Có vẻ như nó đã nhìn thấy một thứ gì đó ghê rợn. Long dùng mình nghĩ, mẹ ma mà nó còn sợ thì không lẽ là con này nó gặp quỷ. Long lẩm bẩm, ôi giời ơi, đời tôi đã nhục rồi. Ma mà mình đã sợ đến vỡ cả mặt ra rồi mà bây giờ gặp quỷ nữa thì chết. Long thấy con Vong người giấy, nó giãy đành đạch một hồi, rồi sau đó đột nhiên nó cứ thế vặn ngược người như thế mà chạy. Nó bò đành đạch trong cái tư thế ưỡn người lao vun vút đến trước cửa một căn nhà cuối phố. Vừa lúc ấy những ánh đèn lập lòe chiếu đến, xé toạc màn sương mù mờ ảo. Long trợn mắt nhìn, trong màn sương mờ mờ hiện ra trước mắt Long là một cái đầu hói bóng tấng phản chiếu ánh đèn. Bên cạnh chủ nhân của cái đầu hói đấy là một con chó, một con chó cộc đuôi. Lão hói không ngẩng đầu lên, nhưng từ khoảng cách này Long biết mình không thể nào nhìn nhầm được. Đó chính là người đồng việc, đồng nghiệp của Long, làm việc ở nhà xác bệnh viện đa khoa. Còn con chó kia là con lu cộc. Con vật cũng như Long là một thành viên không thường trực của hội đồng bảo an nhà xác. Long còn đang bần thần chưa hiểu tại sao cả người cả chó tự nhiên lại cầm đèn pin ra tận đây, thì bỗng nhiên lão hói quay sang phía con lu. Chùn ơi, nó đâu rồi chùn? Chùn là cái tên lão hói luôn luôn gọi con lu, mặc dù Long không hiểu sao lại gọi nó là chùn. Lu là lu chứ sao lại là chùn? Em cũng không biết nó chạy đi đâu. Con này nó nhanh thật đấy, mẹ bố tư sư nhà nó. Long dùng mình, gã há hốc mồm khi cái âm thanh cất lên từ phía con chó. Âm thanh lanh lảnh, nửa như người nửa như quỷ, nghe nó rờn rợn, xuất phát từ con chó đứng bên cạnh lão hói. Long ngồi phịch xuống dựa vào tường, rồi sau đó tự tát mình hai cái, miệng lẩm bẩm, dạo này mình cai rồi cơ mà sao vẫn phê nhỉ? Không lẽ là chơi nhiều lắm nó tích tụ trong người. Long lại tiếp tục dòm dòm nhìn xuống. Không lẽ lão hói lão nói chuyện một mình? Lão ấy tự hỏi rồi tự trả lời. Tiếp tục quan sát động thái của lão già, lão hói đi loanh quanh một hồi, đèn đường vẫn sáng, thế nhưng lão vẫn cầm cái đèn pin của lão chiếu rọi khắp nơi. Con lu cộc ở dưới chân cũng bắt đầu hít hít ngửi ngửi, nhưng rất nhanh nó ngẩng lên nhìn lão hói rồi lắc đầu. Độ chừng một phút sau, lão hói tắt đèn pin. Trong chớp mắt loang loáng, cả người lẫn chó đã chạy đến ngay chân dốc đường tàu, rồi đột nhiên biến mất ngay trước mắt Long. Lần này thì anh Long tôi bàng hoàng tự tát mình đến 4-5 phát, rồi ngồi vật xuống mép giường. Biến mất. Biến mất. Anh Long tôi vò đầu bứt tai. Anh tự nhủ, anh thấy hối hận vì đã chơi quá nhiều đồ. Có lẽ là sau những năm tháng chơi đồ phê pha, bây giờ nó tích lại ở trong não của anh rồi. Thành ra là bây giờ không cần chơi nó cũng phê như vậy đó. Chỉ có phê thì mới nhìn thấy những hình ảnh nó ảo diệu như thế. Long Căng Lão cố nhớ ra mọi việc, từ khuôn mặt ma quái của con người giấy cho tới sự xuất hiện quái gở của lão đồng nghiệp hói đầu, và đặc biệt là con chó biết nói. Dường như là càng cố gắng nhớ thì mọi việc nó càng lố, nó cứ tan đi như một màn sương ấy. Long cố trấn tĩnh tinh thần. Có thể chỉ là tình cờ thôi. Có thể con ma kia chỉ là một hồn ma bóng quế nào đó đi lang thang thôi. Dù sao thì bây giờ cũng đang là tháng cô hồn. Nếu mẹ đêm hôm chúng nó đi ngoài đường cứ như là diễn cắt quắc còn gì. Có thể là lão hói chỉ là vô tình trốn ca đêm, dắt con chó đi ẻ cách 3 cây số ra tận khu nhà mình thôi. Hồi còn nhỏ, Long vẫn thường nghe mấy người trong xóm kể chuyện. Có người đi thăm đồng sớm bị ma nó giấu vào bụi tre. Người nhà phải đi tìm khắp làng thì mới thấy. Ở một nơi mang đậm văn hóa truyền thống Á Đông như là Việt Nam thì thi thoảng cũng có những câu chuyện ma quái. Long biết vậy, cố gắng giữ yên suy nghĩ. Gã nằm xuống, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà chăm chăm, tự nhủ rằng là sẽ giữ kín chuyện này trong lòng, không kể cho bất kỳ ai. Bởi lẽ nếu như mà kể thì mụ Liên kiểu gì mụ chả gào lên, đặc biệt là lại dính đến cái việc gã đi karaoke tay vịt. Trời về khuya, mảnh trăng trên cao sắp chuyển sang bên kia chân trời tăm tối. Tiếng bọn thanh niên nó đi đêm nó rú lên thảm thiết. Thỉnh thoảng những cái bô xe nó cứ nổ đến đinh tai nhức óc, làm cho Long rùng mình. Co giò ở một góc, nằm ở trên cái giường, nhìn con mụ Liên nó vẫn đang ngáy ngon lành. Long cố chợp mắt mà vẫn chẳng thể nào ngủ nổi. Gã buông gối rồi lật mình nằm vật ra, lưng vừa áp xuống chiếu, mặt vừa hướng lên trần nhà, thì cũng là lúc Long nhìn thấy hững hờ trong bầu không khí là khuôn mặt khủng khiếp của con người giấy. Long rùng mình, bởi lẽ lúc này ở ngay trên sát trần nhà của Long là hình ảnh một con người giấy. Nó đang bay phất pha phất phơ. Cái khóe miệng của nó được tô bằng một thứ bột phẩm đỏ, trông nhoe nhoét đến đáng sợ. Long muốn chồm dậy, Long muốn gào thét, Long muốn kêu cứu. Thế nhưng cơ thể thì cứ như là bị tạ đè, không thể cử động được. Còn miệng thì cứ như là bị nó đóng khóa. Mắt chỉ có thể mở trừng trừng, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ma quái của con người giấy. Nó đang nhếch miệng cười. Long cảm thấy càng lúc càng nặng nề. Long u ớ. Em ơi, tha cho anh bé. Tha cho anh mới. Anh sợ em lắm rồi. Anh thua rồi. Ôi em ơi. Cứ như vậy, gã cứ lăn cứ lộn mà rít lên, tựa như là gã không thể thở được. Mồ hôi đã vã ra như tắm. Đầu của Long căng tức như búa bổ. Cảm giác như là huyết áp của gã đã tăng lên, bất kỳ lúc nào có thể vỡ mạch máu ra mà chết. Con vong người giấy đang bám ở trên trần nhà đột nhiên tắt nụ cười. Khi đôi môi đỏ như máu đó khép lại thì cũng là lúc Long có thể nhìn thấy đôi mắt của nó bắt đầu mở trố ra. Ở trong tròng mắt giống như là một nốt mực được chấm một cách rất cẩu thả, nhưng những tia máu đã hiện lên. Long rú lên một tiếng. Em ơi, anh lại em. Ôi, anh lại em ơi. Anh lại em. Ôi rồi ôi. Cùng lúc ấy, Long tự nhiên cảm thấy bỏng rát ở một bên má. Trong cơn mơ màng hoang mang, một tiếng rít đầy phẫn uất kéo Long trở lại với thực tại. Long ơi. Ôi rồi ôi Long ơi là Long. Ôi rồi ôi. Ông ngủ kiểu nhéo gì mà ông ọc hết cả nước mãi vào đầu và tóc nó như thế này. Ông vậy ngay, ông vậy ngay. Ôi trời ơi, mồm thối như cái mồn cầu thế này, đã bảo bao nhiêu lần rồi, đi ngủ thì phải đánh răng chứ. Ôi trời, ông làm mơ thấy con nào, ông làm mơ thấy con nào mà cứng như là cái cuột cờ thế kia, nhịp mẹ ông đó. Âm thanh làm cho Long giật mình ú ớ. Tự nhiên sức nặng đang đè trên người biến mất. Cơn đau bỏng rát bởi cái tát ở bên má làm cho Long hoàn toàn tỉnh dậy. Long đưa tay gãi đầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đưa tay còn lại quẹt hàng nước dãi đã khô bết ở bên khóe miệng. Ngay lập tức quay sang nhìn Liên Ngọc. Mặc dù là sợ vợ đấy, mặc dù đôi lúc là hãi con mụ Liên đấy, mặc dù nó đánh Long đau đấy, thế nhưng chưa bao giờ Long thấy biết ơn Liên như lúc này. Vừa rồi là thị đã cứu Long thoát khỏi cái sự ma quái. Long run run, không nói không rằng, tự nhiên ôm chầm lấy Liên, rúc vào trong lòng thị. Ôi, ôi mình ơi, ôi mình ơi. Liên Ngọng thì đang tức điên cả lên. Đó mẹ cái thằng già này, nó ngủ đến mức mà nó ọc cả nước dãi, bê bết cả tóc mình, lại còn mất dậy, chắc là mơ thế con nào ấy. Tiên sư, gần 50 tuổi đầu rồi mà mơ mới chả mộng, ngủ cứ cứng đờ đờ lên như thế. Tự nhiên thấy Long có hành động như vậy, cơn tức giận của Liên vơi đi. Thị sững sờ trong giây lát, rồi sau đó từ từ đưa tay vòng lấy, ôm lấy Long. Ơ kìa, sao thế? Ơ kìa, làm sao thế? Bỏ nó thế nào? Ơ dở người à? Long không nói năng gì cả, nước mắt đã sụt sùi, lại càng rúc sâu vào lòng của vợ hơn. Thế là mơ thấy cái gì thợ lắm à? Thôi được rồi, lại đây xem nào, lại đây xem nào. Long mếu máo. Cuối cùng nằm ở trong lòng vợ, gã thều thào kể hết tất cả những gì mình đã gặp. Nước mắt của Long đầm đìa. Long ngẩng lên nhìn vợ. Bỗng nhiên một sự im lặng bao phủ. Ánh mắt của Long rưng rưng. Đấy, nói gì thì nói, có vợ vẫn cứ hơn. Có vợ đời ấm no, có vợ người mình cứ như là có chỗ dựa vào đa vào đề. Có vợ thì đánh đốp một tiếng. Ôi trời ơi, tao biết ngay mà, cái thằng chó này thì biết tao tưởng là mày thương vợ thương con thế nào. Hóa ra là mày đi hát karaoke thanh vịn. Ôi trời ơi, mày đi hát karaoke thanh vịn cơ à. Con mụ Liên nó sửng cổ, nó đạp cho Long một phát lộn từ trên giường xuống. Giây phút tình cảm vừa rồi bỗng nhiên bay biến. Nửa đêm hôm ấy hàng xóm cứ thế mà nghe tiếng gào thét của Long, rồi tiếng thình thịch nó đấm chồng. Đến gần sáng, một chiếc xe taxi được Liên gọi đỗ xịch đến. Từ trên tầng, mụ lôi sành sạch túm cổ Long tống vào trong xe, lệnh cho thằng tài xế taxi lập tức chở mụ đến nhà thằng Lê Hiếu Chiến. Phe này thì mụ phải xử thằng Chiến. Nhất định mụ phải xử thằng Chiến lu bồn vì cái tội dám lôi kéo chồng mụ vào con đường bê bết. Nhất định là phải xử. Phải xử. Sự tình cụ thể như thế nào thì tôi cũng không biết, bởi lẽ hôm ấy tôi đi làm đêm. Người ta chỉ thấy là sau hôm ấy, Lê Hiếu Chiến, Chiến lũ bồn phải đeo khẩu trang và kính râm đến nửa tháng trời. Vấn đề nghiêm trọng hơn là liên quan đến anh Long Nghiện. Rõ ràng là một người đã từng trải qua 9981 kiếp nạn, từng bị vợ cho ăn đòn theo thời khóa biểu, thấm nhuần tư tưởng sau khi nghiền ngẫm nung nấu những clip sinh tồn ở với thú dữ, ở chung chuồng với sư tử, ở chung hang với gấu. Với biết bao nhiêu bề dày kinh nghiệm thì Long cũng vẫn bị ăn đòn đến bê bết. Nhưng Long vẫn còn sợ. Long bị treo, lần này thì treo hẳn, bởi lẽ Liên Ngọng đạp cho một phát đến trẹo cả xương chân. Chị ơi, em thề, em biết gì đâu. Lê Hiếu Chiến lúc này ngồi hai tay bó gối ngoan ngoãn đối diện với chị Liên. Em còn chưa kịp dẫn Đào vào thì tự nhiên lão tung cửa bỏ chạy. Hớm chửa, em đang ở tầng trên, nghe thấy thằng đệ nó bảo anh Long đến một phát là em nhất định em phải chọn con Đào nào sạch nhất cho anh. Thế mà đang dẫn nó đến thì thấy ông ấy chạy hùng hục đi. Ông ấy có làm gì đâu. Em bảo mà, ông ấy trong sạch như là bông hoa súng ấy. Quỳ bên cạnh Lê Hiếu Chiến là một thằng nữa mặc áo sơ mi. Ấy chính là cái thằng du côn dắt gái hôm gặp anh Long ở quán. Thằng này cũng chắp tay rôn cầm cập. Chị ơi, chị, chủ em nói đúng. Hôm đấy Đào còn chưa kịp đến ạ. Em vẫn còn tin nhắn đây này. Còn chưa trả tiền mà chị. Tự nhiên thấy anh Long anh chạy ra ngoài chứ. Anh ấy đã làm gì đâu. Chúng em. Lê Hiếu Chiến gật đầu chỉ tay. Vâng vâng, chị Liên ạ. Em nói thật, là người dắt Đào có uy tín. Em cam đoan với chị. Chị không tin thì chúng em còn cả camera giám sát. Chồng chị vào phòng hát chưa được 10 phút đã tung cửa chạy ra. Liên Ngọng lúc này một tay vừa băm thịt chả bành bạch, một tay liền xoa xoa cái mỡ bôi lên mặt Lê Hiếu Chiến một phát, rồi nghiến răng ken két. Tổng cụ chúng mày nhá. Nào, thế mày bật camera mày xem mà. Nếu mà bà mà thấy có con gí nào mà vào phòng với ông Long nhá, mẹ bà nốt quán chúng mày đấy. Hát hát cái nhéo gì. Tao còn chưa hỏi tội vì cái tội dám cho ông cái mu chờ đánh dĩ. Mẹ Long nhà tao nhá. Mẹ không phải là con loại vớ vẩn nhá. Thì mẹ mày nhá. Chiến tái mặt. Ôi giời ơi, chị cầm dao đấy. Con kia mà nó băm cho một phát thì có mà đầu thai đến ba kiếp vẫn còn phải chết nữa. Chiến lắp bắp. Chiến nước mắt ròng ròng. Chiến giơ cái iPad lên cho chị Liên xem trên màn hình. Camera hiện ra cảnh từ lúc anh Long bước vào quán hát cho đến lúc anh Long chạy ra. Này, này, oai chứ. Ngại còn oai, ngại còn to mồm gọi Đào à. Long, Long. Anh Long lúc này đang phải nằm ở trên cái đi văng, chân bị gãy treo lên, mếu máo. Lão hé hé mắt liếc sang thấy vợ đang sững cổ. Lão giở vờ rên rỉ như đang ngủ. Liên Ngọng quay phắt lại nhìn Lê Hiếu Chiến. Bị nhìn một cái, hai thầy trò nhà Lê Hiếu Chiến lập tức rụt cổ mím môi. Liên Ngọng từ từ tua qua tua lại, nhìn thấy quả thực là không có đứa nào vào trong phòng của Long cả. Thế mà gã túm quần túm áo tung cửa chạy ra. Tình nghi là có đoạn bị cắt ghép, Liên xem đi xem lại tổng cộng 3 lần liền, còn tua rất cẩn thận. Cuối cùng thị quay sang nhìn Chiến lũ bồn. Thị hậm hực cầm cái máy tính bảng dứ dứ vào mặt của Chiến. Tao nói trước nhá, chúng mày mà cứ vấm vấm núi núi với nhau nhá, mẹ tao giết, tao giết thấm cả lũ. Lần trước lão ra định mang dẫn cưới để đi cầu hôn con dĩ nào đấy, mẹ bố lên thương chứ. Lại còn định đi cầu hôn con phèo, con tay mịn, nhục chưa. Chiến chắp tay rối rít, xin xỏ thề bồi. Từ giày trở đi, từ nay trở lại mà nhìn thấy Long le ve đến quán hát, Chiến nhất định là tống cổ ra ngoài không tiếp. Liên Ngọng bấy giờ mới hậm hực cho thầy trò nó đi về. Chỉ trò có thế, hai thầy trò nhà Chiến núp bồn cuống cuồng dắt díu nhau chạy mất cả dép. Bấy giờ mới quay sang nhìn Long đang nằm rún gió. Thôi thì tức thật, nhưng cũng lo. Lo là vì khổ lắm. Cái thằng cha này đời nó không biết làm sao ấy. Nó như là cái cục nam châm ấy. Nó hút toàn phải là rắc rối. Hồi còn nghiện thì gặp rắc rối với công an, gặp rắc rối đủ thứ khi trộm cắp nhà người ta. Bây giờ hết nghiện thì lại gặp rắc rối với vong ma vong quỷ. Nhìn sang bên, Liên lo lắng. Loáng thoáng một cái, bỗng nhiên Liên rùng mình. Ông Long ông đâu rồi? Liên bắt đầu lần mò ngó nghiêng. Vừa nãy còn thấy nằm ở chỗ đi văng trong nhà cơ mà. Căn nhà bây giờ tối om như hũ nút. Tự nhiên Liên dùng mình, dần dợn. Thỏ tay lên bật điện, tách một cái. Cái bóng típ ở trên tường tỏa ra thứ ánh sáng trắng bần bọt, ma quái. Thoang thoảng trong không khí có mùi khen khét. Liên giật mình ngẩng lên nhìn ban thờ. Bát hương thì nguội lạnh, mà không hiểu sao lại có cái mùi nhang trầm thoang thoảng. Qua khe cửa, ánh sáng chiếu xiên xiên làm cho luồng khói nhang cuồn cuộn thành đám mây kỳ dị. Chớp mắt mấy lần, Liên Ngọng giữ bình tĩnh, cất tiếng gọi. Ông Long ơi! Ông Long! Ông ở đâu ấy? Làm cái nhéo gì mà mùi hương khói mù mịt thế này? Ông làm cái gì ông Long ơi? Cứ tưởng gọi vài câu thì Long sẽ lù lù xuất hiện, nhưng không. Sự im lặng tột độ đến dị thường làm cho Liên run rẩy. Ngó ra sân sau, chỗ Long vẫn hay ngồi rửa bát ở ngay gần bờ suối, Liên không thấy ai cả. Nhìn vào chỗ cái chuồng xí, hàng ngày Long vẫn ra đấy ngồi, vừa hít mùi cất vừa làm thơ. Không có. Liên lần từng bước lên cầu thang. Cái tải trọng quá khổ của thị vang lên những tiếng bước chân quỳnh quịch quỳnh quịch. Đứng trước cánh cửa gỗ im lìm, trong cái đầu đã chai sạn của Liên lóe lên những ý nghĩ lạ lùng. Thị từ từ chậm chậm vươn tay xoay cái nắm cửa. Cánh cửa kêu kẽo kẹt trước khi thực sự mở ra. Liên dùng mình đứng ngay trước cửa phòng, từ từ tiến tới. Trong ánh sáng tù mù, Liên nhìn thấy Long đang nằm ở trên giường, quay lưng về phía thị. Hình như là gã còn đang ôm cái gì đó ở trong lòng ấy. Cố giữ im lặng, Liên rón rén tiến đến gần. Bằng một động tác thật nhanh, thị lật tung cái chăn. Sau đó thị kinh hãi lùi về đằng sau mấy bước. Ôi trời ơi, cái đéo gì thế này? Ôi trời ơi. Đang nhìn xoáy vào mặt Liên là một đôi mắt. Đôi mắt đen xì xì thâu thăm sâu thăm thẳm trên một làn da trắng bợt như giấy. Mà nó là giấy thật, bởi vì thứ mà Long đang ôm trong tay là một con hình nhân giấy. Con hình nhân nằm ở trong vòng tay của Long, mắt nhìn về phía Liên. Cái môi được vẽ chúm chím, dường như nhếch lên một nụ cười quái dị. Liên sau khi trấn tĩnh, vội xông tới toan gỡ tay Long để gã buông con hình nhân ra. Thế nhưng bấy giờ thị mới choáng váng và phát hiện ra Long hình như là bị lác, mắt mở trừng trừng, mồm há hốc, hơi thở những luồng yếu ớt. Hai tay đang co quắp ôm chặt lấy con hình nhân. Chỉ độ 5 phút sau thì hàng xóm, rồi tất cả đến tận đầu cầu, người ta còn nghe tiếng hét của mụ Liên. Mụ vừa gào thét, vừa chi hô, vừa chửi bới, vừa mếu máo. Và cũng ngay lập tức, con mụ khoai hà bán vàng mã cũng có mặt, ngó ngó nhìn vào bên trong. Ôi trời ơi, tiên sư bố thằng ăn trộm. Thảo nào, đêm qua cứ nghe tiếng chó sủa ông ổng, lúc mở mắt ra thì thiếu mẹ mới một con hình nhân. Ôi giời ơi, có khi là thằng Long nghiện rồi. Có khi là thằng Long nghiện rồi. Nghe Liên Ngọng trừng mắt quay phát lại, chỉ tay vào mặt con mụ Hà. Này con nghĩ kia, mày nói cái nhéo gì thế? Hả? Đêm qua Tùng tao nằm với tao cả đêm nhá. Tao còn cẩn thận đút chìa khóa dưới gối nhá. Ai sang nhà mày ăn trộm? Nhưng mụ Hà nói không sai, bởi vì rõ ràng đêm qua trong lúc còn đang nằm trằn trọc ở trên giường, mụ Hà nghe rõ ngoài cổng có tiếng chó sủa nhấm nhằng, có khi nó còn tru lên thê lương, Mụ còn nghe thấy một giọng đàn ông khàn khàn rít lên bên tai của mụ. Mẹ nó chứ, đâu rồi nhỉ? Sau đó là tiếng chó sủa nhấm nhằng và tiếng vang vọng. Rõ là nó chạy vào đây cơ mà. Cứ thế một hồi, mụ sinh nghi toan mò dậy. Chỉ thấy ngoài đường có ánh đèn pin soi loáng thoáng ngay gần cổng nhà mụ. Mà lạ lắm, đứa nào mà ngu thế, mua cái đèn pin gì mà soi ra cái thứ ánh sáng nó xanh lè lè. Sáng hôm sau thì mụ phát hiện, ở ngoài sân nhà mình mất một con hình nhân giấy. Liên Ngọng ngỡ chồng mình bị vu oan. Thế nhưng lúc này tâm trí của Long mười phần chỉ còn một. Ngồi đờ đẫn, mồm mép nhều rãi, há hốc. Con mắt co rụt lại như hạt đỗ, tay cứ ôm quặp lấy con hình nhân. Mụ Hà Vàng Mã thấy thế tự nhiên gần rợn. Mụ lắp bắp quay sang hỏi Liên Ngọng. Này, thằng chồng bà nó lại phê đấy à? Liên Ngọng lúc này cũng lo lắm, lắc đầu. Phê cái gì? Cái nâu nồi. Đấy, mẹ nó cứ ôm như là ôm con búp bê tình nhục như nhỉ. Nhục thế, mẹ chồng mới đả con. Thằng này có khi đầu của nó bị thuốc, nó nướng chín mẹ rồi. Còn chưa hết câu thì Thị Hà giật mình chỉ tay vào con hình nhân. Ôi thôi chết, sao lại vẽ mắt cho con dây hình nhân giấy thế kia. Liên Ngọng nghe vậy thì nhướng mày. Cái gì? Vẽ mắt cho ai cơ? Mụ Hà nhìn vào con hình nhân đang nằm ở trong tay Long Nghiện. Mụ sực nhớ ra, sáng ngày hôm qua Long Nghiện đã mon men sang nhà mình hỏi về cái bí quyết làm vàng mã. Chắc là thừa lúc mụ bận việc, Long đã tay mái tay chân vẽ mắt cho người giấy. Liên Ngọng lộn ruột, vốn dĩ đã không coi chồng ra gì. Liên Ngọng toan lao vào túm giật con người giấy ra, miệng chu chéo. Ôi nhời ơi, cái loại thằng ngu khế như này, cái loại thân làm tội đời. Ôi Tổng ơi là Tổng, con ơi là con, Long ơi là Long, ngu ơi là ngu chứ nhỉ. Mụ Hà thấy như thế thì vội vàng can ngăn. Nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên Liên Ngọng ngã vật ngửa ra đằng sau, lăn lông lốc như là viên bi. Còn Long Nghiện thì từ bao giờ đã ngồi bật dậy, một tay ôm cứng con hình nhân, tay kia xòe ra, lòng bàn tay đỏ như bốc khói. Ánh mắt thì vẫn lạc thần, mồm thì bỗng nhiên cười hình hạch nhẻo rãi, trông hết sức dị hợm. Sau giây phút ngơ ngác, mụ Hà đỡ Liên Ngọng dậy, vốn đã quen với cảnh tượng Liên Ngọng đánh chồng. Chứ người dân ở cái xóm đầu cầu này chưa bao giờ trông thấy cảnh Liên Ngọng bị Long Nghiện vả cho ngã vật ra đất thế này. Liên Ngọng choáng váng, đứng lên. Ánh mắt của mụ run run nhìn Long Nghiện. Khóe miệng của mụ lắp bắp, bàn tay của mụ ôm trên má đang bỏng rát. Rồi sau đó bỗng nhiên mụ rưng rưng nước mắt, giống như kiểu là em bé bị oan ức cái gì. Anh đánh tôi. Anh đánh tôi ấy. Anh đánh tôi thật ấy. Rất nhanh nước mắt nước mũi tèm lem. Mụ choáng váng, nhìn Long như một người xa lạ. Long nghiêng nghiêng đầu nhìn Liên Ngọng, nở một nụ cười ma quái. Không thể nào. Anh không còn là anh nữa sao? Anh không còn là anh nữa rồi. Anh đánh tôi. Đéo mẹ, bao nhiêu năm tháng qua mụ đánh Long đến bê bết, có lần còn nhập viện. Ấy thế sao mụ không tính? Thế mà bây giờ mụ ăn phát vả từ Long, mà cũng chẳng biết có phải là Long hay không. Thế mà mụ bù lưu bù loa, mụ tưởng như là oan ức lắm. Bây giờ kỹ sư Vũ tách qua đám đông, nheo nheo mắt nhìn tất cả tình hình. Kỹ sư Vũ bỗng nhiên rùng mình. Cái ánh mắt đờ dại này, nó giống hệt như cái ánh mắt lần mà kỹ sư Vũ cùng với chị Liên đi tìm chồng ở bến xe Gia Lâm. Lúc ấy chị Liên cũng từng ăn một phát vả, suýt nữa bị rối loạn tiền đình. Thế nhưng lúc ấy anh Long cũng bị ma ám, bị vong ốp. Chả có nhẽ Bây giờ... Kỹ sư Vũ vội vàng kéo Liên Ngọng lại thì thầm vào tai. Liên Ngọng nghe, giật gật đầu răm rắp, sau đó tự nhiên nhoẻn một nụ cười khanh khách. Rồi rút điện thoại, quay sang kỹ sư Vũ. Đúng rồi nhỉ, ừ, thế mà chị chẳng nhớ ra nhỉ. Đợi chị một tí, đợi chị một tí. Nó. Không biết là mụ bấm số đi đâu, mãi một lúc sau thì ở cái loa ngoài điện thoại vang lên giọng nheo nhéo. Alo. Bị sa đào đây. Ai gọi đào đây? Em Liên đây à? Thế chả biết hôm nay sao lại gọi chị đào. Có cái gì nói chị nghe xem nào. Vốn dĩ là người nhiệt tình nhất, đặc biệt là đang lúc ế khách, cô Đào lập tức chạy con xe ô tô màu hồng dán Hello Kitty đến nhà Liên Ngọng. Vừa xem tình hình của Long Nghiện, vừa nghe mụ Hà Mã kể lể sự tình, cô Đào nhận ngay ra nguyên nhân. Cô chép miệng giải thích. Đấy, tháng 7 cô hồn đến nơi rồi, âm vong rồi, bọn cô hồn nó lũ lượt nó xin visa để xuất dương du lịch đấy. Gớm, nói các vị không tin chứ, ở cửa điện nhà tôi bây giờ chúng nó còn đang xếp hàng kia kìa. Đéo mẹ, ngày nào cũng phải mất dăm nồi cháo với chúng nó, sốt hết cả ruột đấy. Cái thằng Long này tao nói bao nhiêu lần, đánh chết cái nết chả chừa, cứ tẩy ma tẩy máy. Đúng rồi đấy, mẹ cái thằng này, cho nó biết mùi. Con mụ Hà cũng xen vào, vừa nói vừa nhớ đến cái đêm mà Long Nghiện suýt nữa cầm cái gậy chọc nát cái nhụy hoa của mình. Mụ Liên thì không biết đến cái vụ ấy, nhưng về cơ bản là cũng cay. Bởi vì như thế này tình hình thì e rằng là phải cúng một đống tiền cho mụ Địa Sa Đào. Ngồi xuống bên cạnh giường của anh Long, mụ Đào nhìn sang con hình nhân đang nằm im thin thít. Thế nhưng riêng hai cái đồng tử trên con mắt thì rất có hồn, tựa như đang nhìn mình chăm chăm vậy. Mẹ ôn, con này nó cũng mới trôi vào đây đấy, chứ không phải là vong từ dưới cõi âm lên đâu. Vong từ dưới cõi âm lên đấy, có visa đấy, tao nhìn tao biết ngay. Còn cái loại này là chưa làm căn cước rồi. Liên Ngọng ngơ ngác. Ừ, cô Tài hi, sao cô biết? Sao lại không? Vong âm từ dưới kia lên nhá, nhá, là phải có visa hết. Ở trên người là có. Cô là cô có mắt thần, cô có hỏa nhãn kim tinh đấy, giấu làm sao được mắt cô. Còn cái bọn mà nhập cảnh trái phép thì nó tác yêu tác quái, nó lôi chồng mày đi quẩy rồi, chứ nó không để nằm một đầu một chỗ thế này đâu. Đéo mẹ, cái bọn mà nó trốn từ dưới âm lên ấy, bây giờ không khéo nó dìm mẹ mày chồng mày ra suối đằng sau kia kìa. Còn cái con này nhá, con này là ma mới, âm khí chưa nhiều, nó là nó muốn hút sinh lực của chồng mà đấy lên ạ. Ôi giời, tiên sư, chồng mới trả con, đéo phải tay tao chứ tao đấm cho chả trượt phát lào. Liên gật đầu khen là phải, nhất định là sẽ đấm, nhưng bây giờ thì phải cứu Long đã, cứu sống rồi đấm chết cũng được. Mụ tính, dù cho thằng Long này nó có chết thì cũng phải chết trong tay mụ. Mụ định lên tiếng hỏi. Cô Đào đã vung vung bàn tay béo múp míp trắng nõn nà, trên tay đeo nào là vòng vàng, nhẫn vàng, rồi sơn móng tay đỏ chon chót. Thế có phải ở quanh đây mới có ta lạn chết người không? Mụ Hà Mã nghe đến đây thì giật bắn cả mình, chắp tay. Ôi dồi ôi, dạ lạy cô, cô đúng là thần thông quảng đại, cô là cái thứ đéo gì chứ chả phải là người nữa. Cô ăn cái gì mà cô phán chuẩn thế? Đúng đấy cô ạ, ở ngay đầu đường cái kia, ngay chỗ dốc ấy, vừa ấm nở có vụ tai nạn chết người đây. Ôi giời ơi, đúng là cô có cô hỏa nhãn kim tình có khác. Cô có mà đeo kính đen cô vẫn nhìn tỏ cô nhờ. Mụ Đào khựng lại, không biết là con mất dạy này nó đang khen hay nó chửi mình nữa. Thế nhưng mà tính mụ á, đồng bóng, thôi cứ đẹp mặt mụ là được. Mụ búng búng ngón tay, mụ tính xem nào. Thiên trời để đất cử cả tôn con tử con tôn cháu lục 683 gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngựa nhá. À đấy đấy, biết cả đấy. Ừ, trước khi đến đây đi qua chỗ đầu dốc ý, cô còn thấy vết sơn in hình người giữa đường thì cô biết ngay là tai nạn chứ còn đách gì nữa. Ôi giời ơi. Liên Ngọng thấy câu chuyện đi xa quá liền vội vàng chen vào. Thì tóm lại bây giờ là lễ nào thế nào mà cô? Cô xem cho nhà em nhá. Ôi nhời ơi, cô còn lại gì em với thằng Long Nghiện này nữa. Gớm, một năm nó bị mong nhập đến 7-8 lần nhiền. Là khách hàng quen thuộc của cô rồi còn gì. Cô làm vá cô nhá. Mụ Đào chép miệng. Thật ra nhá, chuyện này chả phải là chuyện của tao đâu. Tao xem rồi, đây là vong mới, có khi còn chưa trình diện cửa quan đấy. Nó còn chữa cả đăng ký tạm trú tạm vắng ở dưới đây. Mà nó trốn vào con hình nhân này là nó định trốn nghĩa vụ cõi âm đấy. Nếu mẹ trốn nghĩa vụ quân sự cõi âm thế này thì có mà chết. Cô nói thật này, cô dù sao cũng chỉ là người trần mắt thịt nhá. Mỗi người có vai trò trách nhiệm của mình cả nhá. Mình làm cái gì thì làm chứ không được cướp KPI của người khác nhá, nhá. Mụ Đào đứng dậy, rồi rút điện thoại bấm bấm. Alo, mình đấy à? Ừ, em đây. Thế có đang bận không? Nở mà, em tìm được con rời đánh mà mấy hôm mình mấy con chuồn đổ mồ hôi đít truy lùng đấy. Ở đâu nữa? Gầm, nó chui vào trong con hình nhân đang hút dương khí của cái thằng Long Nghiện ở xóm đầu cầu đây này. Thế mình cũng biết thằng Nghiện đấy á? Lại còn là đồng nghiệp á? Thế Nghiện lâu chưa? Gớm chùa, thế già đầu thế mà lại còn Nghiện à? Em nhầm. Ừ, đồng nghiệp ở nhà xác, em nhầm. Mẹ tiên sư, em bảo với mình này, cẩn thận nhá. Cái thằng Long Nghiện này nó hãm nhất nhỉ cái thành phố Thái Nguyên này đấy nhá. Cứ đánh đu với nó rồi đến lúc rồi băng tiếng là cái thằng già mất dạy đấy nhá. Ừ, thôi đấy, em báo rồi đấy, liệu mà xử lý nhá, nhá. Ừ, thương, yêu, ngoan, xinh nhá. Tắt điện thoại, cô Đào quay sang nhìn Liên Ngọc, rồi nhìn sang mụ Hà Vàng Mã. Cuối cùng ánh mắt thì dừng lại ở cái xác của Long đang nằm thoi thóp trên giường. Cô Đào tặc lưỡi. Chiều nay, chiều mai, chiều ngày kia, chồng mày được nghỉ làm nhá. Cô điện cho lãnh đạo rồi. Liên còn đang ngơ ngác không biết là cô Đào gọi cho ai mà lại có thể xin nghỉ được cho Long Nghiện. Cô Đào đuổi hết cả lũ ra ngoài. Không biết là cô làm gì ở trong đó. Thế nhưng mà quả thực, đứng ở ngoài, hai con mụ Liên Ngọng với con mụ Hà Vàng Mã rùng mình. Bởi qua khe cửa, tự nhiên cảm giác gió lạnh từ bên trong nó thổi ra. Cứ như kiểu lúc mà người ta mở cánh cửa tủ lạnh ấy. Khiếp quá. Phải thừa nhận một điều là cô Đào thần thông quảng đại. Một hồi sau, cả hai ở bên ngoài nghe tiếng Long Nghiện rú lên thảm thiết. Cánh cửa bật tung, cô Đào lững thững đi ra ngoài. Bây giờ thì trông cô không ra hình dáng con bóng nữa, mà bắp tay cô đã sắn lên, nhìn thấy to đô vật đang túm cổ con hình nhân. Cô hùng hổ, bàn tay nổi gân nổi guốc, cô mở cửa cốp sau xe, tống con hình nhân vào đó. Đoạn cô nhổ toẹt bãi nước bọt mà quay sang. Mẹ tên sư bố mày, chống lại bà hả? Rồi, bà dóc xác mẹ mày ra đấy. Được tin anh Long lại nằm viện truyền nước, tôi vội vàng đến trấn an Ngọc Thể. Lần này thì thực là cũng không có bị nặng cho lắm. Ma nhập hại thế nào thì không biết, nhưng chắc chắn là bị chị Liên tôi đấm đau lắm đấy. Vừa ngồi nói được dăm ba câu chuyện thì hai vợ chồng Lâm Thồn và Hàn Thiên Lộ mang chuối vào thăm. Dạo này có vợ cho nên Lâm béo tốt hẳn ra, cổ đeo cái dây chuyền vàng, mặt to như bàn tay, trông dân chơi lắm. Hỏi ra mới biết cái dây đấy là nó hút 500 đấy. Lâm đang tham dự vào một hội nhóm chuyên trao tay cổ vật ở trên Face, gọi là cổ vật nhưng thực ra chỉ là đồ cũ, cùng lắm là từ thời đến chống Pháp là cùng. Có điều chắc chắn vì có duyên làm ăn, lại từng có thời đi nghiên cứu vài kênh du tiếp chuyên về phục chế đồ hư hỏng, thi thoảng Lâm nhặt đâu mấy thứ đồng nát, sau đó quay video clip kéo view, thành ra là cũng có đồng ra đồng vào, trông nó mới oai như thế. Thấy Long đi làm bảo vệ nhà xác vất vả, Lâm thương bạn chép miệng. Thôi ông ạ, ông về với tôi, anh em mình làm mấy cái video clip phục chế đồ cổ, vừa nổi tiếng lại vừa có tiền. Tôi mới nhập được một con chó đá về, đang làm clip mà thằng 2 triệu rưỡi con nhà thì đẹp, nó hỏi mua mẹ con chó đá. Uy tín. Nghe bạn khuyên, Long nghiện bùi tai gật đầu. Ấy thế nào, chỉ vì vậy mà cặp đôi song sát lại va vào một biến cố khác. Tôi đã nói rồi mà, đời thằng cha Long nghiện này ấy, nó cứ như là cái cục nam châm ấy, chuyên hút những cái sự ma sự quỷ. Đêm hôm đó đúng ngày rằm, khi thành phố đã tắt đèn, những con phố vắng lặng bởi vì là đêm rằm tháng 7, cho tàn vàng mã bay tứ tán. Trong không gian hiu quạnh ở con đường dẫn vào đằng sau nhà xác của bệnh viện đa khoa, một người đàn ông hói đầu, bộ dáng cao to lừng lững đứng đó, bên cạnh là con chó cộc đuôi. Sau khi nhận lấy con người giấy từ tay của cô Địa Sa Đào, người đàn ông lạnh lùng quay mắt bước đi. Điều kỳ quái là con người giấy nằm ở trong tay của người đàn ông như đang muốn dãy giụa khóc lóc van xin, thế nhưng không có một sự khoan hồng nào hết. Thêm một điều quái dị nữa là cả người đàn ông và con chó cộc đuôi bước đi dưới ánh đèn điện mà không hề có bóng. Hết chuyện. Hết chuyện. Anh em thấy cái tập này của anh Long nghiện thế nào? Tập này của anh Long nghiện thế nào? Có chiều sâu hơn đúng không? Tập này của anh Long thì tác giả đã khai thác có chiều sâu hơn. Và như trước đây đã từng giới thiệu thì tác giả cũng bắt đầu có cái sự liên kết. Liên kết giữa các cái nhân vật với nhau. Lão đầu hói đã bắt đầu va chạm với anh Long. Lão đầu hói và con chùn đã bắt đầu va chạm với anh Long. Ok, đáng lẽ là cũng sẽ ngồi nói chuyện với anh em một tí nữa, nhưng mà nói thật lòng với anh chị em là tôi ngứa quá. Này tôi đọc, nếu mà anh chị em theo dõi thì sẽ thấy là tôi đọc vấp mấy phát liền, nó ngứa. Tôi đang bị dị ứng suốt từ tối đến giờ, nó bị dị ứng, nó ngứa hết cả người, đọc mất tập trung quá. Có những đoạn nó khó chịu, nó ngứa quá, nó mất tập trung. Hơi vấp. Không, cái này nhận. Cái gì mình, tôi, quan điểm tôi làm sao là tôi nhận ngay. Chối làm gì, nó mệt người, loanh quanh. Nhận. Anh Lô Khánh nhà. Ngứa dã man luôn á, bị giữ ngứa đấy. Đúng, có thế nào nhỉ? Chối làm gì cho nó mệt người. Tính mình là thế. Dân chợ mà. Lớn lên ở ngoài chợ, quan điểm là không chối, lằng nhằng mất thời gian. Nó có thế thôi. À, chơi được chơi, chơi được thôi, kiểu kiểu thế. Duy Anh, mình nhận được cái tác quyền của mình nhận được bản text của cô Đồng Thao phần 12 rồi nhá. Nhưng mà chưa có tiền trả cho tác giả thôi. Không, phải nói thật là như thế, chưa trả tiền tác giả thôi. Ok, thôi xin phép nghỉ nha anh em. Nghỉ nha anh em, để mình chạy để sang bên nhà anh Long, mình chạy sang bên nhà anh Long. Mình xin chị Liên ít nhỏ nhồi mình bôi vào cho nó đỡ ngứa. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Đỡ ngứa quá rồi. Bye bye anh em.